Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 38, xui xẻo Liễu Ngọc. Góc truyện audio.com. Hệ thống, ở thế giới thực cũng có thể phát động nhiệm vụ Atrozen một mặt nghi hoặc. Trong đầu cùng hệ thống giao lưu, tất nhiên là có thể, đương nhiên là còn phải nhìn trường hợp, người chơi đừng quên ta nhưng là vạn năng. Hệ thống rất nhân tính hóa nói, cũng đúng, bất quá một cái nhiệm vụ đơn giản như vậy lại thưởng cho một vạn vàng. Cái này có chút hào phóng, Rosen nhàn nhạt nói, không nhiều, người chơi sau này sẽ rõ ràng nguyên nhân. Hệ thống nói, cùng hệ thống giao lưu một hồi. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Saiko nói, Saiko, ta có một chút chuyện gấp, cho nên ngươi trước hết hãy về khách sạn trước đi, là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Saiko nhìn Rosen nhàn nhạt nói, bởi vì thời gian có hạn, cho nên ta phải đi nhanh mới kịp. Rosen gật đầu nói, có thể, ngoa cứ an tâm đi đi, khách sạn cách nơi này cũng không xa. Saiko gật đầu cười nói, ta rất nhanh liền trở về. Vừa dứt lời Rosen liền hướng Liễu Ngọc vừa mới rời đi phương hướng đi tới. Đồng thời Rosen cũng mở ra bản đồ, để tìm kiếm Liễu Ngọc cùng Trương Hạo vị trí. Thấy vậy Saiko cũng rời khỏi nơi này, hướng về phía khách sạn đi tới. Thật là may mắn a, nhị tiểu thư, rốt cuộc cũng lấy lại được túi sách. Ngồi ở trên xe, Trương Hạo thần sắc âm trầm nói, đây là lần đầu tiên phụ thân giao cho ta việc quan trọng như vậy. Ta cũng không muốn làm hắn thất vọng. Liễu Ngọc gật đầu cười nói, hôm nay phụ thân nàng giao cho nàng 100 triệu tiền mặt. Để nàng đến công ty nhà kho bên kia trả lương cho những cái kia làm thời vụ nhân viên. Bởi vì sợ rằng Liễu Ngọc sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn cho nên phụ thân nàng để cho Trương Hạo một cái kế toán trong công ty đi theo giúp đỡ. Trên đường đi, Trương Hạo nói là muốn đi mua một chút đồ cho nên dừng xe lại. Ghé vào một cái cửa hàng, xui xẻo làm sao Liễu Ngọc lại gặp phải tên cướp đem nàng túi sách đựng 50 triệu cướp đi. Nếu không phải có Rosen, e rằng nàng đã không lấy lại được túi sách. Nghĩ đến Rosen hôm nay cái kia đại triển thần uy một màn bắt cướp, Liễu Ngọc gương mặt không khỏi xuất hiện một vòng ửng đỏ. Bất quá nghĩ đến Rosen đã có bạn gái sự tình, Liễu Ngọc sâu bên trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nhìn xem Liễu Ngọc, sau đó lại nhìn xuống nàng đang cầm túi sách, Trương Hạo ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thật ra, việc Liễu Ngọc gặp phải ăn cướp là do hắn một tay sắp xếp. Biết được giám đốc của hắn đưa cho Liễu Ngọc 100 triệu tiền mặt. Trương Hạo nhất thời nổi lòng tham. Cùng một cái khác người lên sẵn ăn cướp kế hoạch, nào ngờ giữa đường lại giết đi ra một cái Rosen, đem Trương Hạo đồng bạn cho đánh ngất xỉu. Cũng may là lúc này hắn đã ngất xỉu cho nên không thể khai ra Trương Hạo là đồng phạm. Tuy nhiên đợi đến khi hắn tỉnh lại, liền đã bị cảnh sát bắt, đến lúc đó hắn liền sẽ đem mọi chuyện khai ra. Trương Hạo hắn còn có cơ hội lên kế hoạch chạy trốn. Mấy phút trôi qua, nhìn xem xe chạy đến một chỗ hoang vắng khu đất trống xa lạ. Liễu Ngọc nghi hoặc nhìn Trương Hạo nói, nơi này là nơi nào a Trương Hạo, đây không phải là đường đến công ty. SB Google, Windows, SB Google, Post, nhị tiểu thư, giám đốc có gửi cho ta tin nhắn, là công ty có một chút công chuyện đột xuất cho nên cho nhân viên thời vụ đến một nơi khác làm việc trong ngày hôm nay. Trương Hạo nói, là như vậy à, nghe vậy Liễu Ngọc gật đầu nói. Bất quá một lúc sau đó khi xe càng đi sâu vào trong rừng, nàng liền cảm thấy có chút không ổn, trong lòng bất an. Trương Hạo, phụ thân ta thật sự là nói là sẽ đi vào trong rừng à, Liễu Ngọc một mặt bất an nói. Đúng vậy nhị tiểu thư, chúng ta sắp đến nơi rồi. Trương Hạo cười lạnh nói. Nghe Trương Hạo lời nói, Liễu Ngọc càng cảm thấy bất an. Sau đó nói, quay xe lại, nhưng mà ta nói quay xe lại. Liễu Ngọc tức giận nói, két, ngay lập tức xe hơi liền thắng gấp. Liễu Ngọc cả người nghiêng về phía trước, may mắn là nàng phản ứng kịp thời, cho nên không có bị thương. Ngươi đang làm gì, Trương Hạo? Liễu Ngọc một mặt tức giận nhìn Trương Hạo quát, bất quá ngay lập tức Liễu Ngọc sắc mặt liền trắng bệch. chỉ thấy Trương Hạo từ túi áo bên trong móc ra một con dao. Chỉ về phía nàng ngữ khí uy hiếp nói. Mau xuống xe, nhìn xem Trương Hạo hành vi. Liễu Ngọc làm sao lại không biết là nàng gặp chuyện rồi. Nghĩ đến đây Liễu Ngọc sắc mặt trắng bệch. Ở một cái hoang vu khu rừng này, làm sao có người có thể cứu giúp nàng? Nghĩ đến đây, Liễu Ngọc trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Mau xuống xe, không nghe ta nói gì sao? Nhìn xem lề mề không nghe lời Liễu Ngọc. Trương Hạo quát, nghe vật Liễu Ngọc cũng chỉ có thể nghe lời đi xuống xe. Mau đưa túi sách cho ta. Trương Hạo quát, nghe vậy Liễu Ngọc cũng không nói gì. Đưa cho túi sách qua cho hắn. Đem túi sách cầm lấy. Trương Hạo kiểm tra bên trong. Nhìn thấy bên trong 100 triệu tiền mặt hắn hài lòng gật đầu. Đã có tiền hắn liền có thể chạy trốn. Bất quá ngay khi hắn định rời đi, thì hắn liền chú ý đến Liễu Ngọc cái kia xinh đẹp gương mặt bị tuyệt vọng cùng sợ hãi chiếm lấy. Đầy đặn vóc người cũng vì sợ hãi mà có chút run lên. Một cái yếu đuối thiếu nữ lại đang ở ngay bên trong một cái hoang vắng rừng sâu. Ngay lập tức trong đầu Trương Hạo liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Dù sao hắn cũng đã sắp thành tội phạm, tại sao không nhân cơ hội này hưởng thụ một chút? Liễu Ngọc nhưng là một cái đại mỹ nữ, như thế đại mỹ nữ lại có tiền, hạng người như hắn cũng chỉ có thể ngước nhìn, không thể đụng đến. Nghĩ đến đây Trương Hạo ánh mắt nhìn về phía Liễu Ngọc liền tràn ngập tham lam. Xâm lược tính, cách chương.